Chương 202. Ta đi xuống trước áo ý rủ kỳ sùn khuấy động một tiếng không ngừng bơi lên ôn tuyển, khuấy động nước làm đến mọi người một mặt thủy châu. Hi, ý rủ kỳ, quá phận. Hạ hạ à, quá dễ chịu không khỏi nghĩ tắm một cái, thì ủ gà ngươi cũng một đứng lên giặt đi. Ý rủ kỳ sùn cười cười nói. Cù rồ cổ tại một bên khác trong lòng không nói gì, vì sao hắn cảm giác lời kịch có chu tờ ô đây. Nói trở lại vừa rồi tại trong rừng cây thật sự là quá nguy hiểm. Cạ gệ mì nhớ lại vừa rồi sự kiện kia, thân thể không khỏi điên run xuống. Cạ gệ mì đều tại ngươi, vừa rồi tại trong rừng cây rõ ràng là mèo, nhưng mà ngươi nói thành G.A.U, hại chúng ta mấy cái chạy rất lâu, kém chút hủ chết người. Hi U gạ dần hồi tưởng vừa rồi, trong lòng không khỏi không thể át chế run lên. Đu N.G.V.A.I.A đúng vậy à, cạ gệ mì ngươi thật sự là đủ, đem chúng ta cũng nghĩ lầm trong rừng cây hữu hùng. Ý dù kỳ sùn nghiêm túc nói. Nghe thấy sát vách ha ha ha tiếng cười, xê dìn mọi người khe khẽ thở dài, sát vách cũng rất náo nhiệt ta đu nở dê, cả gệ mì người dưới, ta vừa rồi tại trước sân khấu nhìn thấy thật nhiều cái nữ đại học sinh. Cổ gản không khỏi cười nói. Cả gệ mì vô ý thức đi vào cổ gản trước mặt, cổ gản nói, phiền phức ngồi xuống. A còn không có trở lại thần hỏa thần chiếu làm. Thân sĩ hồn, xuất động. Cổ gản trực tiếp cười tại cả gệ mì trên cổ. Xê dìn mọi người trừng to mắt, đào ránh, cổ gà ngươi không phải là muốn nhìn trộm nữ sinh bên kia đi. Ai, hi u gà ngươi làm sao cũng đi. Hi u gà quay đầu chỉnh trọng nói, làm một tên thân sĩ, loại hành vi này là rất bình thường à, các ngươi không có nhìn trộm thật đúng là không phải nam nhân. Đu nờ dê, ý dù kỳ ngươi có thiếu chi nhãn dùng đây là thích hợp nhất. Hi u gà dần phải bị ổi cười. Cù dồ cổ thản nhiên nói. Bị này quần nữ học sinh phát hiện lời nói sẽ bị giết nha. Ý dù kỳ sùn ở bên cạnh cảm giác sâu sắc đồng tình gật gật đầu, nói trở lại, ta thiếu chi nhãn mới không phải làm loại này sự tình. Đu nờ dê, cụ dồ cổ. Khi u gạ cùng cổ gạn không có hảo ý nhìn xem cụ dồ cổ, ngươi tầm mắt lừa dối có thể làm nhìn trống đi, giúp đỡ đi, cụ dồ cổ đại nhân. Cụ dồ cổ thản nhiên nói, ta tầm mắt lừa dối cũng không phải làm loại này kém nghiên cứu sự tình. Tuy nói chiêu số này xác thực nhìn trộm mát cấp chiêu số. Cù dồ cổ quân, giúp đỡ đi, ngươi thế nhưng là chân chính chuyên gia á tuyệt đối không được, còn có ta không phải chuyên gia. Cù dồ cổ một cái từ chối. Nguyên lai cù dồ cổ tầm mắt lừa dối có loại này tác dụng. Ý dù kỳ sùn trong lòng không khỏi nghĩ đến, như vậy là không phải cù dồ cổ có thể thoải mái nhìn trộm không bị phát hiện rồi. Đậu phộng, ta đang suy nghĩ gì, nói trở lại. Thật sự là thuận tiện thân sĩ kỹ năng A cổ gạn bất thình lình lên tiếng nói, các ngươi xem nơi này có cái động khẩu, có thể nhìn trộm A cái gì, ngươi lập công, cổ gạn, làm thân sĩ ngươi thật là không sai. Cái này bộ đã không được. Cù dồ cổ không khỏi nhổ nước bọt no y một đàn sói đi vào tiểu động khẩu không ngừng gạt ra nhìn lén. Ai nha à, ý dù kỳ làm sao ngươi tới, nguyên lai ngươi cũng là thân sĩ, quá tốt. Không được A, phía trước có đồ vật ngăn trở. Thấy không rõ lắm, khe nằm. Xông lên A, chính là chỗ đó, nhanh cầm cái kia nguồn gốc thùng bên phải, trực tiếp bạo hán. Một đàn sói cầm nguồn gốc không ngừng thùng lấy động khẩu. Các vị, thật sự là tốt thân sĩ A tủ học cao chung mấy người chẳng biết lúc nào đi vào ôn tuyển tại đây. Tu học viện A củ rổ cổ mở to mắt, yên tĩnh như chỉ thủy no y này, tệ hứa. A áo mì nẹ đã kỳ đối củ rổ cổ cười nói. Nói trở lại. Các ngươi vì sao ở chỗ này? Hi u gạ dần hơi no y ha ha, chúng ta ở chỗ này có cái gì không đúng? Xoa chia y mà ổ si cười nói. Chỉ là trùng hợp thôi, chúng ta trùng hợp phụ cận luyện tập bóng, lại trùng hợp tại ôn tuyển gặp được các ngươi, cho nên chúng ta cùng các ngươi gặp nhau là trùng hợp. Xoa chia y mà ổ si quỷ dị cười nói. Xê dinh trừ củ dầu cổ, người khác sắc mặt đều ngưng trọng đứng lên. Đừng như thế thần kinh không ổn định. Lẫn nhau cũng là Tokyo đại biểu đội chí ít phao ôn tuyển thời điểm hữu hảo một điểm nha. Xoa chia y mà ổ si tiếp tục nói. Lại no y củ rổ cổ quân thật sự là lợi hại. Xoa chia y mà ổ si trực tiếp nhìn xem củ rổ cổ cười nói. Ngươi thật là đủ nghiêm túc. Ngươi đồng đội vừa rồi có thể là phi thường thân sĩ. Liền ngươi vẫn như cũ một bộ yên tĩnh như chỉ thủy thái độ. Không hổ là mạnh nhất người đây. Củ rổ cổ thản nhiên nói. Ngâm trong bồn tắm đừng nói nhảm quá nhiều. Ta đối với các ngươi không có hứng thú. Xoa chia ý mà ổ si không khỏi sửng sốt. À áo mì nẹ đã kỳ bất thình lình cười nói, ha ha, tệ thua không thấy một đoạn thời gian, càng ngày càng lãnh đạm á ta liền ăn ngay nói thật đi, tệ thua. À áo mì nẹ đã kỳ ngưng trọng nói, dưới một vòng ta đối thủ là ngươi, cũng là tủ học cao trung cùng sệ dịn cao trung quyết đấu, nhưng ngược lại là ta và ngươi tái chiến, lần này ta sẽ không thua. Sệ dịn mọi người đôi mắt đột nhiên co rút lại, dưới một vòng đối thủ là tủ hảo cao trung. Nói thật lần trước đánh bại tủ hảo cao trung, hoàn toàn là dựa vào lấy củ rổ cổ thực lực thôi, liền ngay cả bọn họ đội cả ghệ mì lần trước cũng là 057 ở vào hạ phong. Nhàm chán. Củ rổ cổ lơ đãng một câu cầm mọi người không lời, ngươi liền không thể hợp quần điểm ADUNG, tết hưa, ngươi trận đấu ta xem, đối phó những tạp ngư đó cần nhiều như vậy thời gian ảo mì nẹ đa kỳ no y huy, ảo mì nẹ. Lần này liền để ta đánh bại ngươi đi, lần trước chướng ta sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. Các lệ mỉ trực tiếp nhảy xuống ô tuyển, không ngừng kích động Thủy Châu, đi thẳng tới ả ảo mì nẹ đặc kỳ trước mặt. Ha ha, ngươi gọi cả lệ mỉ đi, ta thừa nhận ngươi có thực lực, nhưng cũng chỉ là thực lực thôi, ngươi là vĩnh viễn đuổi không kịp chúng ta thế hệ kỳ tích. Ả ảo mì nẹ đặc kỳ khinh thường nói, còn có không có ý tứ, chúng ta sẽ ở cút mùa đông bên trong chiến thắng. À áo mì nẹ không nhìn trước mặt cả gệ mì. Ngươi còn chưa đủ à, cả gệ mì, còn muốn trở nên càng tăng mạnh hơn. Thế hệ kỳ tích cửa ra vào ngươi đã mở ra, tuy nhiên ngươi chỉ là đứng tại cửa ra vào thôi. Ngươi còn xa xa so ra kém chúng ta 6 cá nhân. Bởi vì chúng ta đã tụ tập ở bên trong, đối với cửa ra vào ngươi, vẫn là quá yếu. À áo mì nẹ không lưu tình chút nào đã kích no y sẽ dìn mọi người nhíu nhíu mày. Gia hỏa này đang nói cái gì, cửa gì miệng nếu như thật là có cửa ra vào lời nói, ta liền hết thể siêu việt các ngươi, sau đó đi đến mới nhất tầng lầu. Các lệ mỉ sắc mặt thú vị nói lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.